Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, nhựa plastic hoa tỉ muội. Hôm nay là tuần mới vừa buổi sáng. Tần Phi buổi sáng chạy bộ, vì để sớm ngày đạt tới hệ thống yêu cầu, làm một cái mạnh nhất học sinh cấp 3. Tần Phi cũng coi là liều mạng, chạy 10.000 mét, lại làm 100 cái hít xà. Kỳ thật Tần Phi hôm nay tâm tình có chút tâm thần bất định. Bởi vì dựa theo Long Hoài Trung học hiệu suất, nay ngày kỳ bên trong thành tích cuộc thi rất có thể bị muốn công bố ra ngoài. Lần này tại Lưu Hải Lộ nhà bị Diệp Văn kích thích một cái để cho mình đặc biệt quan tâm cái thành tích này. Người sống là sĩ diện. Vậy không biết mình thi thế nào? Nói thật, Tần Phi cảm thấy mình thi không sai. Nhưng là lần đầu tiên kiểm tra hàng tháng thời điểm, Tần Phi vậy là đồng dạng ảo giác. Với lại kết quả mọi người đều biết, cho nên Tần Phi giờ phút này có chút bối rối là rất bình thường. Tần Phi trở lại phòng học, còn chưa lên khóa, ồn ào dị thường. Tất cả mọi người tại châu đầu ghé tai. Có lẽ nói xong cuối tuần tin đồn thú vị, hoặc là thảo luận một chút nam nữ bát quái. Đường Uy Nhĩ hoàn toàn như trước đây chơi lấy điện thoại di động của mình trò chơi. Hiện tại lại hưng khởi một cái đánh máy bay trò chơi. Giống như trong lớp rất nhiều đồng hài đều đang chơi. Cái trò chơi này còn có một cái hảo hữu điểm tích lũy sắp xếp tên gì. Các nàng mỗi ngày đều đang nhìn mình bài danh. Bất quá Tần Phi biết, những người khác là cặn bã. Đường Uy Nhĩ vĩnh viễn là cao cao tại thượng, xếp tại thứ nhất. Với lại người phía sau đều là chênh lệch quá lớn, thúc ngựa đều đuổi không kịp. Tần Phi có đôi khi muốn, người này về sau là có thể đi đánh điện cạnh nghề nghiệp tranh tài, hoặc là trực tiếp làm một cái trò chơi trực tiếp cái gì. Khẳng định rất kiếm tiền. Không phải thật lãng phí cái này mắt mù có thể thấy được thiên phú. Phía trước Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi hai người đang tại chi chi cha cha, cãi lộn không ngừng, giống như tại tranh luận trong điện thoại di động cái kia một tấm hình càng đẹp mắt vấn đề. Uy, các ngươi đang làm gì? Ồn ào quá à, Tần Phi thực sự không có cách. Bị buộc lấy gia nhập các nàng nhóm trò chuyện. Tần Phi, vừa vặn ngươi tới giúp chúng ta nhìn xem. Ngươi nói cái này hai tấm hình, cái nào một chương khá là đẹp đẽ một điểm. Lục Uyển Nhi đưa di động đưa tới. Tần Phi ngươi xem một chút đi. Ta nói chương này đẹp mắt. Uyển Nhi không nên nói chương này đẹp mắt. Thật sự là bó tay rồi. Ngô Tĩnh vậy quay đầu nhìn xem Tần Phi. Nguyên lai hiện tại mỗi cái ban muốn làm một cái bối cảnh tường. Buổi sáng hôm nay lớp trưởng tại nhóm đã nói, để mỗi người chuẩn bị một chương sinh hoạt chiếu, tốt nhất là chụp ảnh chung, đến lúc đó thiếp ở phòng học phía sau. Cho nên nàng hai là đang chọn ảnh chụp tới. Tần Phi nhìn kỹ một chút hai tấm hình, nghiêm túc so sánh một cái. Nói thật ra, hai tấm hình kỳ thật không sai biệt lắm. Đều là tại một cái mỹ lệ thốn kim bờ hồ. Ngô Tĩnh cùng Uyển Nhi hai người lẫn nhau so tâm, vẻ mặt tươi cười rất não tàn một chương hình tự sướng. Không nghĩ tới như thế thốn kim cầu, cũng chính là Tần Phi nổ cá địa phương, hiện tại đã trở thành một cái mạng điểm đỏ. Rất nhiều học sinh đều ưa thích tới đây tự chụp. Đương nhiên không thể không nói là một tấm trong đó Lục Uyển Nhi cười đẹp mắt một điểm. Một cái khác chương thì là Ngô Tĩnh đập đến tự nhiên hơn một chút. Hai nàng tính toán đều là dự định đi phơi mình đập đến đẹp mắt cái kia một chương. Sau đó xóa bỏ mình không dễ nhìn cái kia một chương. Nữ hài tử nha, đều là thích trưng diện. Có thể lý giải, Tần Phi ngươi đến nói một chút đi. Chúng ta nghe ngươi, ngươi nói cái nào một chương đẹp mắt. Chúng ta liền phơi cái nào một chương. Lục Uyển Nhi trực tiếp ủy quyền cho Tần Phi. Đi, vậy chúng ta liền nghe ngươi. Tần Phi ngươi cho ta xem cho rõ một điểm. Hai người ngữ khí đều không phải là rất thân mật, mà là đều mang theo uy hiếp hương vị. Ách, cái này, chấm ngoặc kép. Tần Phi trầm ngâm một chút, suy nghĩ một cái như thế nào mới có thể không đắc tội hai vị tâm nhãn nhỏ nữ đồng học. Mình làm sao ngu xuẩn ôm bên trên cái này gánh nặng. Ta cảm thấy hai tấm cũng đẹp a. Tần Phi dự định lăn lộn quá khứ, đắc tội các nàng mình thời gian cũng không tốt qua a. Tần Phi, ngươi thật sự là một điểm chủ kiến đều không có. Hỏi ngươi cũng là hỏi không? Chấm ngoặc kép, để cho ta tới nhìn xem. La Ba rất kịp thời đem một cái củ cải đầu duỗi tới. Ân, La Ba ngươi đến đánh giá đi. Ta ánh mắt này không tốt lắm. Thẩm mỹ cũng không được. Tần Phi cảm giác đem cái này bóng ra đá ra ngoài. Mình cúi đầu đọc sách đi. Đương nhiên cái này một chương đẹp mắt a, nhìn liền muốn tiên nữ đồng dạng. La Ba rất chọn lọc tự nhiên Ngô Tĩnh đập đến tốt. A, liền chương này a, Ngô Tĩnh mặc dù chán ghét La Ba, nhưng là giờ phút này còn là một bộ bên thắng tư thái đang cười. Cát, đây không tính là hắn thích ngươi, khẳng định nói ngươi chương này đẹp mắt a, không có chút nào khách quan. Cái này không được. Uy Nhĩ, đồng học ngươi tới chọn một chương. Uyển Nhi không phục, Uy Nhĩ đang tại chơi mình trò chơi. Nào có ở không để ý đến nàng nhóm, cũng không ngẩng đầu lên, liền chỉ vào Uyển Nhi cái kia một chương nói. Chương này đẹp mắt, chương này đẹp mắt, a, cho nên nói muốn chương này. Lục Uyển Nhi vậy cảm thấy mình thắng. Không được, cái kia một chương ta thực sự quá xấu. Gặp không được người, nhất định phải xóa bỏ. Vậy không được, chương này cũng không cần, ta không tiếp thụ được, tuyệt đối không đi, ta liền ưa thích cái này một chương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó hai người tiếp tục làm cho túi bụi, sau đó liền bắt đầu sinh khí không nói, dòng dã một trời đều không nói chuyện, hai nữ tử lại bắt đầu chiến tranh lạnh, nghỉ giữa khóa thời điểm, Lục Uyển Nhi mỗi lần tiến ra bản thân chỗ ngồi thời điểm, đều sẽ đụng phải Ngô Tĩnh thân thể. Ngô Tĩnh, Lục Uyển Nhi, ngươi không được đụng ta. Ta chán ghét ngươi. Uyển Nhi, ai muốn đụng ngươi? Vậy ngươi tránh ra, để cho ta ra ngoài. Ngô Tĩnh, ta liền không để cho mở. Uyển Nhi, vậy ta liền đụng ngươi. Tần Phi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này đáng giá không? Cũng bởi vì một tấm hình. Sau đó hai người kia hữu nghị cứ như vậy phá toái. Bình thường không phải như keo như sơn. Đi nhà xí đều muốn cùng một chỗ sao? Danh xưng cao nhất tám nhất hảo tỉ muội hoa. Cứ như vậy kết thúc. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong nhựa plastic tỉ muội hoa? Tần Phi thật nghĩ không thông. Lớp tự học buổi tối thời điểm. Tần Phi nhìn xem hai người bọn họ giận dỗi ai cũng không chịu cúi đầu. Một mực đang bực bội, cảm giác cũng không phải biện pháp, cho nên liền nghĩ làm một lần hòa sự lão. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra a? Không cũng là bởi vì một tấm hình nha. Ngô Tĩnh ngươi lớn tuổi một điểm, liền nhường một chút Uyển Nhi thôi. Uyển Nhi ngươi cũng thế, không cần như thế nổi giận, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Tất cả mọi người nhường một bước không phải tốt sao? Tần Phi lần thứ nhất làm loại sự tình này, cũng không phải là rất am hiểu, nhưng là lần trước bị Hoàng Hồng Lục nói qua một lần. Cũng ít nhiều học nhiều bao nhiêu tinh túy, hai người các đánh 50 đại bản, cũng không có vấn đề. Tần Phi, ngươi nói ai lớn tuổi a? Ngươi mới là lão già đâu. Ngô Tĩnh rất không vui, sắc mặt rất khó nhìn. Tần Phi, ngươi nói ai hỏa khí đại a? Ta lúc nào lửa giận dữ, ngươi mới là kẻ cầm đầu, đều là ngươi, không phải ngươi chúng ta làm sao lại cãi nhau, để ngươi tuyển ảnh chụp không sẽ chọn, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Lục Uyển Nhi trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng đói bụng Tần Phi. Làm sao quan chuyện ta đâu? Tần Phi không hiểu thấu nằm thương, mình thật không nên nằm cái này tranh vào vũng nước đục. Đúng, rõ ràng để ngươi tuyển một chương. Mình lại vẽ vời cho thêm chuyện ra cho La Ba tuyển. Ngươi chính là một tên hèn nhát. Đều là Tần Phi ngươi sai. Ngô Tĩnh vậy quay tới đổ ập xuống mắng Tần Phi một trận. Một điểm thể diện cũng không để lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi một cái lại mộng bức. Hai người bị bệnh thần kinh. Nữ nhân loại sinh vật này, vẫn là rời xa có chút tương đối tốt. Quá kinh khủng. Tần Phi cảm giác sâu sắc mình là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiếp tục vùi đầu học. Này ngày kỳ bên trong thành tích cuộc thi chưa hề đi ra. Thành tích này liền có chút giống tình yêu. Có thể nhìn ra được tất cả mọi người rất chờ đợi nó đến. Nhưng là lại rất sợ hãi nó đến. cho nên tất cả mọi người không dám nói thêm một câu. Tần Phi một trái tim cũng là treo ở giữa không trung. Bất ổn, nghĩ thầm khả năng điểm số còn không có thống kê xong đi. Cái này trung học lúc nào hiệu suất thấp như vậy? Ban đêm về ký túc xá thời điểm, đại gia tắm rửa xong thời điểm, La Ba vụng trộm nói một việc, cũng không biết hắn là làm sao biết, liền là có tin tức ngầm nói. Kỳ thật thành tích đã đổi tốt vậy thống kê xong, nhưng là có người thành tích quá mức khác thường, không phù hợp lẽ thường, cho nên cấp chủ nhiệm yêu cầu lão sư một lần nữa lật sách bài thi. Vậy phái người đi điều tra giám sát, tin tưởng sáng hậu thiên liền có kết quả. Cái này không cũng không biết là thật giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.